Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, hướng chết đệ nhất. Người liền như kỳ tích liên tiếp vọt hơn 10 bước, nhưng là mỗi vọt một bước, liền thấy hắn thân thể dao động hoảng nhất hạ. Đến bước thứ 10, vừa muốn bước ra, người liền không cách nào kiên trì, hướng về sau như thiểm điện bắn ra. Hiện tại chỉ còn lại 15 tên còn tại trong trận đấu. Bạch Mạch cảm giác được bên người ánh trăng quang mang quá thịnh. Ngay sau đó liền cảm giác một đạo thanh ảnh lướt qua. Kỳ thật càng giống như là ánh trăng hiện lên. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình lại bị cuối cùng hai người hạ xuống. Nhất là cái kia vòng cao ngạo mặt trăng. Hắn cũng động, chẳng qua hắn động thời điểm. Đài cao bên trên tiếng nghị luận liền ngừng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều dừng lại tại thời khắc này. Dừng lại ở cái kia 15 danh tự bên trên. Nhất là ba vị trí đầu đạo danh tự. Đem ngờ vực vô căn cứ lưu tại nội tâm. Chờ đợi cái kia kinh thiên động địa kết quả. Hướng hành tinh chết quang hội tụ thành sông. Cái này tinh hà lại tại trong huyết mạch nước chảy xiết. Cùng cái kia u minh khổ hải tương liên. Cấu thành thiên địa tuần hoàn. Ban đầu cái kia cổ hoàng gia thú đúc thành ngàn phương đạo thai nhục thân. Lần nữa trải qua cái này tinh hà tẩy luyện. Toàn bộ cổ hoàng khí tức diệt hết. Giờ phút này, Bạch Mạch dĩ nhiên là một cái triệt để không có chút nào cổ hoàng huyết mạch truyền thừa người. Hiện tại, Bạch Mạch vừa rồi chân chính là hắn chính mình. Thiên hạ độc nhất vô nhị Bạch Mạch. Giờ phút này Bạch Mạch mặc dù vì thể nội dòng sông phun trào. Có thể giảm bớt cái kia dưới nước cự lực. Nhưng vô cùng uy áp còn tại. Hắn chỉ cảm thấy thân thể oanh minh không ngừng. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại tiếp thu cường hoành áp lực. Nhưng hắn vẫn kiên trì từng bước một phóng ra. Một cỗ dị thường khí tức cường đại tại thân thể huyết mạch bành trướng. Nước chảy xiết. Mộ nhiên xuất hiện một đạo sinh cơ. Cái này sinh cơ không phải người bản thân sinh cơ. Cái này sinh cơ là tự nhiên sinh cơ. Không có nửa điểm người vì tu luyện, cũng không có nửa điểm bảo vật gia trí, chẳng qua là một đạo so với linh khí còn tinh khiết hơn sinh cơ. Từng tia lạc lạc làm dịu hắn nhục thể. Vì sao như thế? Trong lúc khiếp sợ, phóng ra bước chân bỗng nhiên ngừng giữa không trung, mà trong mắt kinh hãi như thời gian đồng dạng lưu truyền. Hắn giống như tại thời khắc này bỗng nhiên liền mất đi chủ quản ý thức. Mà là đắm chìm trong một phiến quen thuộc mà lạ lẫm trong lĩnh vực. Tại cái này trong lĩnh vực, không có bất luận cái gì sự vật am tạp bên tai. Có chính là một đầu nước sông chảy cuồn cuộn. Cái kia nước sông giống như tại trước mặt chảy qua, giống như theo thân thể chảy qua, càng giống như theo linh hồn chảy qua. Không có, cũng không có điểm cuối cùng. Mà hắn là thuộc về một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Cảm ngộ cái này sinh cơ, ngoại nhân như chứng kiến, liền thấy hắn giờ phút này như đá điêu lỗi lạc xúc đứng ở trong hư không. Hướng chết sông tại dưới chân cuồn cuộn chảy xiết, giờ phút này hắn đang cùng ban đầu hóa phàm lúc một dạng. Tại cực điểm năng lực lục lọi cái kia bôi tiềm ẩn quy tắc. Giống như, thế gian này vạn sự đều là tại thời khắc này bỗng nhiên ngộ. Cũng giống như thiên hạ vạn vật đều là tại thời khắc này dừng lại. Cấp hắn một cái chớp mắt ở giữa khống chế trong tay. Hướng chết, hướng chết, hướng chết là không muốn sinh. Không muốn sinh là vô sinh. Chết là chính là sinh. Trên đời tu luyện người, kinh sợ chết cầu sinh. Tại sao bỏ sinh hướng chết? Là cố hữu sợ có chuyện nhờ. Nhất định đạo cảnh có ngấn. Yêu cầu trường sinh, trước phải hướng chết. Hướng chết là tân sinh. Như vậy nước sông, như cái kia âm dương. Bạch Mạch bỗng nhiên, lập tức liền sẽ cái này minh ngộ bắt tại tâm cảnh bên trong. Suy nghĩ toàn bộ, đều là tại trong nháy mắt dung thông. Từng có lúc, cảm ngộ thế gian bảy khổ, mà khó có thể thành đạo cảnh. Từng có lúc, liền hướng lưỡng giai, lại ngừng bước tam giai dung hồn chi cảnh. Từng có lúc, tìm lực lượng nào đó lại như cũ tại quy tắc ngoài cửa bồi hồi. Mà giờ khắc này, cuối cùng hiểu rõ, đụng chạm đến cái kia thản tại trước mặt lại không được đi vào đạo cảnh. Sinh thành đạo, chết thành đạo, chính là ánh mắt cũng là đạo. không chỗ nào cầu, liền vì có sở cầu. Ta mắt trái đen vì chết, mắt phải bạch mưu sinh, xem quen phàm nhân sinh tử, minh ngộ thiên đạo quy tắc, thành ta bất diệt đạo cảnh. Bạch mạch ngửa đầu thét dài, khổ hải kinh thiên cuồn cuộn, càng tại hắn mắt trái che giấu bạch mang hóa thành cột sáng ngất trời, chém ra hỗn độn không gian. Mắt phải hắc mang chặt đứt hướng chết sóng lớn, cả thân ảnh từng bước một giống như trên trời rơi xuống thần đề, mang theo mênh mông lực lượng xông qua hắc diệp yêu người. Cái kia hắc diệp cũng tại đồng thời hét lớn một tiếng, vứt bỏ rụt rè, đôi mắt toát ra hỏa diễm, một chân đạp ở sóng nước bên trên, toàn thân yêu khí sinh trưởng tốt, trảm thiên đại năng khí tức bộc phát không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng người khác đem hắn làm hạ thấp đi. Cái này hạng nhất là hắn. Tại hắn xông ra đồng thời, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Một cái tay đem chữ vật giới chỉ khẽ chụp. Một đầu dài một thước yêu thú thối cốt liền xuất hiện ở trong tay. Tại bạch mạch hướng bên trên hạng nhất thời điểm. Bạch mạch, hắc diệp, nguyệt nữ. Phía trước nhất cái này ba người đồng thời chạy về phía cái kia hướng chết bỉ ngạn. Mặc dù bất quá là mấy bước xa, nhưng lại đều giống như trải qua cách thế chi trọng. Lùi một bước liền sinh, tiến một bước liền chết. Ba người đều tại hướng chết. Mà nguyệt nữ giờ phút này trừ cái kia tiếp nhận cái này dơ cao thiên chi nặng, càng là đáy lòng kinh dị như sóng biển thao thiên. Nguyên lai hắn, tiểu bối này vậy mà không chết. Vậy mà tại ta đạo cảnh thần thông bên trong không chết. Hơn nữa thời gian qua đi gần trăm năm, còn đột phá đến trảm thiên tam giai cảnh giới. Lợi hại như thế, cái này vừa gặp, cũng không cần bất luận cái gì pháp bảo, bất luận cái gì thần thông. Chỉ liền một cái đơn giản sự thật liền hoàn toàn đánh nát nàng tín niệm. Phóng ra bước chân liền trên không trung một lảo đảo, sau lưng trăng sáng hình bóng liên tiếp lập lòe, liền có một chút ảm đạm. Mất đi tốt nhất nỗ lực thời cơ. Bạch mạch thân hình sắp một bước đạp thượng hà bờ. Chân còn chưa từng đạp rơi mặt đất. Liền cảm giác có thiên băng địa liệt cảm giác. Không phải bước chân phía trước đại địa tách ra. Mà là tại sau đó. Một ngọn núi khô cốt đập xuống. Mang theo gió lốc xốc lên hướng chết vạn dặm sóng lớn. Càng tại cái này khô cốt ép xuống đồng thời. Truyền đến một thanh tê tâm liệt phế thú hống. Bạch mạch giờ phút này tựa như bị phong bế thân hình, rơi vào một hung thú chi bụng đồng dạng. Có người đánh lén, đài cao bên trên lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều đang nhìn cái này bảng bên trên duy nhất còn lại ba người. Hắc Diệp, Nguyệt Nữ, Bạch Mạch, càng là kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia bay vọt hạng nhất Bạch Mạch. Tại bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy đây không phải sự thật. Không có người có thể siêu việt hắc diệp yêu người, mà bây giờ liền siêu việt, nhưng là ai cũng không biết giờ phút này lại bắt đầu một lần kinh thiên động địa tập giết. Bạch mạch mãnh liệt vừa quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bay tới khô cốt chi sơn. Núi này chính là một bộ thiên giai đế tử đạo binh. Càng tại chỗ trảm thiên lục giai đại năng trong tay thi triển đi ra. Đủ để đập hủy không gian, đem bạch mạch trong nháy mắt mẫn diệt. Cự đại kinh khủng giết lực dĩ kinh hình thành một đạo cực kỳ biêu hãn âm phong quét sạch. Càng chứng kiến cái kia áo đen người. Chính là tại đến quân doanh trên đường gặp trào phúng tại hắn chi tu. Không khỏi quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt chỗ sâu tay phải hướng về kia bay tới khô cốt. Sâu kiến, ngươi, cút cho ta. Một chỉ điểm ra, nguyên lực trong cơ thể nghịch truyền. Trong nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời lạn. Ngưng tụ tại đầu ngón tay. Mà cái này vòng mặt trời lạn không phải kim khôi nhị sắc, mà là biến thành hai màu đen trắng. Cái này một chỉ điểm ra, cái kia hai màu đen trắng mặt trời lạn phút chốc bay ra, đón lấy khô cốt chi sơn. Hạo kiếp lực lượng điên cuồng phát ra, từng đạo vòng xoáy tại mặt trời lạn bên trên kéo dài mở đi ra, mang theo vô biên tử ý. Chính là hắc diệp đều cảm giác được một loại rét lạnh nhập cốt tử ý gần như ngoài thân. Theo, một thanh kinh thiên động địa thanh âm rung động tế đàn. Hướng chết sông càng là cự sóng biển động. Bạch mạch không khỏi một thoáng phun ra một ngụm tinh huyết. cái này tuyệt đối không thể nào là Trảm Thiên tam giai tu vi. Chính là Trảm Thiên lục giai có thể đạt tới loại này tu vi đều là loại nghịch thiên. Hắc Diệp đã lớn như vậy, lần thứ nhất mặt có kinh hãi, thân thể lắc lư một cái, mặc dù không có có thụ thương, nhưng lại không có ngừng đối phương cái này bước ra một bước. Bạch Mạch đạp xuống Bỉ Ngạn, đạp mạnh bên trên hướng chết bên kia bờ sông, liền từ bỗng nhiên trên thân xoáy lên một cơn lốc, biến mất ở nơi đó. Hiện thân đạt được, cũng đã tại đài cao bên trên. Giờ phút này đám người hiểu rõ tranh tài đã xong. Gặp cái thứ nhất đi ra vì một tóc đen áo choàng, tình nhãn lạnh nhan thanh niên tu sĩ, liền biết là nhất phi trùng thiên Bạch Mạch, không khỏi đều cực kỳ hâm mộ. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở hắn một người trên thân. Hầu như xem nhẹ từ phía sau xuất hiện Hắc Diệp, Nguyệt Nữ hai người, sau đó chính là còn lại 12 người. Dây leo tổ gặp thi đấu người đã xuất, liền trầm giọng nói, đến đây, Toái Ma Uyên thi đấu liền ra kết quả. Mặc Môn Bạch Mạch, đến hạng nhất, lĩnh ở phẩm đạo thuật một loại. Yêu Tông Hắc Diệp, Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ phân biệt thứ hai. Hạng ba, lĩnh thành phẩm đạo thuật một loại. Ma Tông Bồ Tĩnh, đạo một môn quả đào lông. Các lĩnh một mai Toái Ma Uyên phá giới phù lục, tùy ý tiến vào Toái Ma Uyên. Tay áo vung lên, ba thanh chỉ đen tia lệnh bài phân biệt bay vào 10 trong tay người. Bạch Mạch cầm vào tay, cảm thấy cái này bài như hàn băng khắc thành, phía trên khắc lấy một cái cổ quái phù lục, thả tại trong lòng bàn tay, phát ra vô cùng thấm hàn chi khí, vậy mà cũng là một khối phụ trợ tính pháp bảo, có thanh thần tỉnh não tác dụng, mà đổi thành bên ngoài một hạng lại là một khối ngọc giàn. Phía trên bảo bọc một tầng có thể ngăn cách sức mạnh thần thức. Liền biết nhất định là ngụ ở đâu phẩm đạo thuật. Bạch Mạch tiến lên gặp qua Mặc Địch Nữ. Mặc Địch Nữ đạo, cùng bản cung đi một lần, ta còn có việc muốn nói với ngươi, dứt lời. Đem vung tay lên, tựa như một mai lá cây dạng pháp bảo ném ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Đem Bạch Mạch cùng một quyển liền rời đi đài cao. Ước chừng 10 hơi thở không đến, liền tới một chỗ, nơi đây mặc dù cũng là cái kia yêu tông quân doanh bên trong, nhưng là thuộc về Mặc Môn vị trí đóng quân. Hiện tại Mặc Môn, Ma Tông, Đạo Một Môn, Quảng Hàn Cung loại đều đã bị yêu tông mời tinh anh tu sĩ tới đây. Nhưng nhất là lấy Mặc Môn, Ma Tông, Đạo Một Môn, yêu tông đầu nhập lực lượng lớn nhất, cho nên Mặc Môn liền cũng có quân đội mình hành cung. Mặc Địch Nữ tướng cái kia lá cây pháp bảo lắc một cái, hai người liền hiện thân đi ra. Nơi nào thấy hành cung, lại thấy hai người thân đặt một tòa hồng sắc dãy núi bên trong. Chỉ thấy cái này dãy núi cực kỳ rộng rãi, thiết toàn thân tinh hồng, tản ra cực kỳ tanh chát chát khí tức. Mà ở cái này sơn mạch bên trong đã có một khỏa cây cối đứng ở giữa nhất sơn phong bên trên. Cái này cây cự đại gia thiên, phương viên không dưới ngàn dặm, đồng thời hắn rễ cây lơ lửng treo bên dưới, cắm rễ núi đá bên trong, hắn làm hôi sắc, giống như mây đen loạn không. Đây là bồ đề cây, lại có lớn như vậy bồ đề cây. Bạch Mạch kinh ngạc, cự ly này cự đại bồ đề cây mặc dù xa như vậy, nhưng lại cảm giác được một loại xa xăm thiền ý thẳng tới thiên đình. Bạch Mạch chắp tay trước ngực, hướng về kia già thiên bồ đề một xá. Bạch Mạch, bản cung muốn nói với ngươi tốt. Ngươi trước đến Mặc Liên cùng ta. Chính là ta Mặc Môn mất đi tổ tiên tín vật, sau lại đến nguyên khí cây cái cùng ta. Ta tặng ngươi bồ đề lá, cảm ngộ đạo quả, đột phá pháp thân. Bây giờ ngươi có đại cơ duyên, chẳng những thành công đột phá, càng là thẳng tới Trảm Thiên tam giai. Ta trước tiên điểm hóa ngươi nhập Toái Ma Uyên thi đấu. Mượn cái kia dây leo tổ tiên cái chống đạo khí khí linh chi hồn ý, cảm ngộ đạo cảnh thần thông. Giờ phút này, ta liền mượn ngươi bồ đề cây, luyện thành đạo cảnh thần thông. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ngươi có bằng lòng hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.